Chương 635, muốn có cái bạn. Chuyên môn vì tiếp nữ nhi ngoại tôn ra mở ra bàn tiệc, Tạ Phong tiểu bảo bảo cũng là muốn ngồi. Hai tử đều là một cái nhìn một cái. Mỹ cần nhìn Tạ Phong ngồi bảo bảo y y, liền kéo nàng nương quan tiểu hồng lá hét cũng muốn ngồi. Vương thị nhanh chóng gọi người lại chuyển đến một cái ghế, cùng Tạ Phong đặt tại một chỗ. Hai cái tiểu bằng hữu lân cận ngồi, ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, lẫn nhau cảm thấy mới mẻ, mừng rỡ ha ha thẳng cười. Mọi người thấy thế cũng đều nhịn không được nở nụ cười, sôi nổi nói, hai cái hài tử ngược lại là hợp ý Mỹ cần đến cùng lớn nửa năm, việc nhà theo trưởng thành ăn cơm, đã có phần nhận biết không ít thức ăn, tại nhìn đến một bàn xanh xanh đỏ đỏ đồ ăn sau, hưng phấn mà chỉ vào trên bàn đồng tâm tài dư nói cho Tạ Phong, cái này, ăn, ăn ngon. Tạ Phong người ra phong, bày tiểu bàn. Ăn nói theo. Đúng thư hiểu thấy thế liền làm cho người ta bưng tới riêng cho Tạ Phong dự bị không thêm muối đồng tâm tài dư đến cười nói, cá đến tiền thị thấy thế không khỏi cổ động nói, ừ, còn riêng làm cá vương thị cười, hôm nay đầu hồi tiếp ngoại tôn tử, sao có thể không ngoại tôn tử đồ ăn. Vương thị tự mình tiếp nhận cá đặt tới Tạ Phong cùng Mỹ Cần trước mặt trên mặt bàn, nói cho nói, đây liền cho ngươi hai cái cạo. Mỹ Cần nhìn xem cá trậu, nói cho Tạ Phong, cá, đại ngư Tạ Phong học vẹn, cá nó. Cá phù dung lấy đến Tạ Phong tiểu hoa hồng bắt chuẩn bị cạo cá. Hồng Tào nhìn thấy, hỏi ngồi cùng bản quan thị, Mỹ Cần bắt đầu quan thị nhanh chóng lấy đến Mỹ Cần tiểu một bát. Hồng Tào nói cho phù dung, một người một nửa phù dung theo lời mà đi. Cạo một khối bong bóng cá liền một phân thành hai, cho Tạ Phong cùng Mỹ Cần trong bát cắt thả một khối. Tạ Phong chưa từng có cùng người phân ăn kinh nghiệm, thấy thế không khỏi mới mẻ, đầu nhỏ tại hai cái bát tại chuyển cái không ngừng. Ở Mỹ không rõ phủ dung đây là đang làm gì. Mỹ cần lớn một chút, lại là biết. Nàng theo phủ dung động tác, mỗi nhìn đến phủ dung cho nàng trong bát thả cá liền vỗ tiểu độ ngực nói, Mỹ cần nhìn cho Tạ Phong, liền chỉ vào Tạ Phong nói cho nói, đệ Tạ Phong nhìn vài lần, tâm có sở ngộ. Hán tại phủ dung cho mình chén nhỏ thả cá thời điểm, liền học Mỹ cần dáng vẻ, vỗ chính mình tiểu độ ngực nói, đệ đặt mọi người cười to. Tạ Phong không biết mọi người vì sao nhìn hắn cười, đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Hồng Tảo chuyện gì xảy ra. Hồng Tảo nín cười sửa đúng nói, ngươi muốn nói Phong Nhi trong lòng thì nghĩ, quả nhiên vẫn là phải có cái bạn Nhi tử hôm nay cùng Mỹ Cẩn cùng một chỗ rõ ràng hoạt bát nhiều. Tạ Phong hiểu, chuyển tức sửa lời nói, phát ra đặc. Hồng Tảo gật đầu, đúng rồi, vừa lúc phụ dung lại thả một khối cho Mỹ Cẩn, Tạ Phong lại chỉ vào Mỹ Cẩn tự tin nói, nha cần đặc. Hồng Tảo sửa đúng, Mỹ Cẩn là tỷ tỷ, ngươi. Muốn nói tỉ tỉ nhìn xem nhi tử cùng Mỹ Cần thi đấu ăn cơm, Hồng Tảo thuận tiện cùng quan thị thỉnh giáo, Mỹ Cần khi nào răng dài tục ngữ là nói thất ngồi tám bò, 9 tháng mọc răng con trai của nàng đã nhanh 9 tháng, vẫn còn không một chút răng dài dấu hiệu. Nhưng có điểm sầu người. Tiểu cánh tay cẳng chân mạnh mẽ rất, nhìn xem cũng không giống thiếu cạn xì ủm á. Quan thị nhìn xem Tạ Phong trưởng thành ăn cơm tiểu thịt khẩu, nói cho nói, đại khái cũng là Phong Nhi lớn như vậy thời điểm. Đột nhiên một ngày liền nhìn đến đừng lo lắng, quan thị khuyên giải an ủi, tiểu hai tử sinh trưởng đều nhiều loại, ngươi nhìn chúng ta thôn này đó người ai còn không có răng. Hồng Tảo theo lời nghĩ một chút, nhịn không được cũng cười, nàng sống lượng thế thật là chưa thấy qua người không răng. Cho nên thật không có gì rất lo lắng, ngươi nói là. Hồng Tảo yên tâm. Mỹ cần việc nhà ở nhà làm cái gì. Hồng Tảo cùng quan thị nói chuyện hiếm, như là không có gì sự tình. Nàng sau này có thể nhận Mỹ Cần đi trong nhà và nhi tử chơi. Nhìn Hồng Tảo cùng quan thị trò chuyện với nhau thật vui, tiền thị vui như mở cờ, lòng nói quan thị đầu thai tuy sinh nữ nhi, lại là cái có tạo hóa trong tộc cái này rất nhiều người, độc Mỹ Cần cùng Tạ Phong tuổi tác tương đương, Hồng Tảo cùng quan thị tuổi tác tương đương, nhất có thể nói đến một chỗ. Vu thị ngồi cùng bàn nhìn thấy, chưa phát giác hữu tế tế quan sát một hồi Mỹ Cần bộ dạng, trong lòng cô, chưa nói xong rất tuấn tú. Hôm nay vào Hồng Tảo mắt, tương lai có chút tạo hóa cũng không chừng. Tạ Phong vẫn là cái trẻ con, thêm sớm thường không có ngủ. Bụng nhỏ ăn một lần ăn no, người liền phạm vào buồn ngủ, mắt to nháy mắt híp lại thành một cái tuyến. Mọi người vừa thấy đều cười nói, đây là mệt nhọc, buồn ngủ. Hồng Tảo ngươi mau dẫn hắn đi ngủ đi. Hồng Tảo thấy thế liền xin lỗi rời chỗ, kèm theo nhi tử đi đông viện ngủ. Hồng Tảo vừa đi, Lý Cao Địa liền cùng Lý Mãn Độn oán hận nói, khó được Hồng Tảo cùng hài tử trở về, ta nguyên tính toán tiếp nhà nàng đi dạo dạo. Thiên ngươi không đáp ứng. Ra đi ăn bữa cơm mà thôi, có thể chậm trễ cái gì đây, không phải là Mãn Thương bệnh vừa mới được không? Lý Mãn Độn cười nói, còn cần hảo hảo tu dưỡng. Mà nương thân thể cũng không quá hảo. Đệ muội chăm sóc hai cái bệnh nhân đã đủ bận điệu. Nơi nào còn chống lại Hồng Tảo mang hài tử qua quấy rầy, ngược lại là ta chỗ này bày tiệc mời cha mẹ, nhị bá đến thuận tiện. Cha như là cảm thấy một hồi tịch không đủ, ta đây ngày mai lại bày một hồi xem như cha thỉnh, cũng chính là lao chạch không phải giống hắn chủ này viện, không đồ đựng đá không nói, cũng bởi vì có ổ gà chuồng heo đất trồng rau duyên cớ, con muỗi đặc biệt nhiều. Hắn ngoại tôn không mang một con muỗi bao rôm sẻ điểm đến, tự nhiên được chống chân lưu lưu không mang theo một con muỗi điểm đi. Như thế nào có thể đi trong thôn chịu cắn? Lý Xuân Sơn thấy thế hỏi, kia 25 kim phượng thêm trang, Hồng Tảo muốn tới đi muốn tới. Lý Mãn Độn gật đầu nói, bất quá dạ. Thêm qua liền dẫn hải tử ra đi. Hải tử còn nhỏ. Vừa nhị bá cũng nhìn thấy, nói ngủ liền ngủ. Vương thị giúp cùng tiền thị giải thích, kim phượng đi ra ngoài sắp tới, khó được Hồng Tảo cũng mang theo phong nhi đến ra, hai ngày nay rảnh rỗi ngươi gọi kim phượng nhiều đến đi đi. Không thể so thêm gả ngày đó dễ nói chuyện. Tiền thị nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được, gật đầu nói, quả nhiên. Dù sao Kim Phượng sự tình đều không sai biệt lắm, hiện tại ra cũng là nói chuyện với quê viên, tiện thể giúp nhìn xem Mỹ Cẩn. Đứa nhỏ này ở đâu nhi nhìn không phải nhìn, ngược lại là gọi Kim Phượng cùng quê viên mang theo Mỹ Cẩn đến cùng Phong Nhi làm bạn chơi còn náo nhiệt chút. Ôm hồi đông viện trên đường, Tạ Phong liền ngủ. Bất quá nghĩ mới đến. Hồng Tảo lo lắng hắn ngủ không an ổn, vẫn là ở lâu một khắc, mới vừa trở lại chủ viện. Nhìn đến yến hội đã tán, Hồng Tảo không khỏi kỳ quái, người đều đi. Vương thị cười nói, đều có chuyện. Giống Quý Lâm, Quý Vũ buổi chiều phải lên lớp, Hương Văn bọn họ muốn đến trường, ngươi tam thúc một nhà càng muốn chuẩn bị vài ngày sau Kim Phượng đi ra ngoài sự tình, mà ngươi gia nãi cùng nhị gia gia tuổi tác đều lớn, vừa uống rượu, cũng đều muốn nghỉ ngơi. Không phải liền đi rồi chưa? Đúng rồi, ngươi vừa đã ăn no chưa? Chưa ăn no, ta gọi phòng bếp cho ngươi lại xào hai món ăn đưa cơm. Chính là một năm nhất nóng tam giây sau, ngày nóng đến mức ngay cả phòng đều là nóng. Từ có đồ đựng đá chính phòng đi ra, Lý Cao Điệu lập cảm nhận được từ bầu trời, mặt đất cùng với viện trong hoa cỏ cây cối bổ nhào côn mà qua đến sóng nhiệt. Đứng ở cửa viện, Lý Cao Điệu quay đầu xem một chút sau lưng Thanh Lương chính phòng, tâm thở dài một hơi. Lưu luyến không rời theo đưa ra đến trưởng tử nói, Mãn Độn, ta đây liền cùng ngươi nhị bá, tộc trưởng về nhà ra đi đòi bị nóng, Lý Cao Địa có phần muốn để lại hạ, bất đắc dĩ Lý Mãn Độn không ra cái này khẩu, mà hắn cũng sợ mất mặt. Ánh nắng mạnh nhất chính dọa trưa, Lý Mãn Độn rất chu đáo an bài trong trang xe la đưa tộc nhân, tóm lại hắn là sẽ không đơn lưu phụ thân hắn tại nhà hắn nghỉ ngọ. Lý Mãn Độn cười đáp, cha, ngài cùng nhị bá, tộc trưởng đi thong thả Lý Quý Vũ. Lý Quý Tưởng cùng Lý Mãn Viên, Lý Quý Phú, Lý Quý Ngân, Hương Văn đều ở tại thôn Tây, bọn họ 6 người thượng một chiếc xe. Lý Quý Vũ lên xe sau cùng Lý Hương Văn nói, ngươi đem hôm nay ngươi được Vương Ma Cật thi tập mượn một quyển cho ta, ta sao tiện trả ngươi? Lý Hương Văn không phải quá nguyện ý Hồng Tảo cô mới cho sách mới, chính hắn đều còn chưa xem qua đâu, nhưng Lý Quý Vũ là hắn thúc, nếu đã mở miệng, liền chỉ có thể đáp ứng. Ta đây cho ngươi cuốn này đi một bộ thất bản. Lý Hưng Văn chọn cuối cùng một quyển đưa cho Lý Quý Vũ, lòng nói hắn được tại hắn Quý Vũ thúc chép xong cuốn này trước đem mặt khác lục bản đều nhìn xong. Nghĩ một chút, Lý Hưng Văn lại hỏi Lý Quý Phú cùng Lý Quý Tưởng, Quý Phú thúc, Quý Tưởng thương, các ngươi muốn xem sao? Tuy rằng rất đau lòng, nhưng đều là thúc thúc, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ mượn một người. Lý Quý Phú rất khinh thường Lý Quý Vũ loại này đoạt hài tử mới hành vi, vẫy tay cười nói, muốn nhìn. Bất quá gần nhất muốn bận rộn ngươi Kim Phượng cô đi ra ngoài sự tình, không được nhàn chờ hai ngày, chờ ngươi cô bận chuyện tốt, ta lại tìm ngươi mượn ai? Lý Hưng Văn cao hứng đáp ứng, ánh mắt chuyển hướng Lý Quý Tưởng. Lý Quý Tưởng đỉnh trướng mắt Lý Quý Vũ cậy ra lên mặt chiếm tiện nghi, theo lắc đầu nói, ta cũng là. Ngươi thím có thân thể, không thể làm sống, ta hiện mỗi ngày bận bịu việc nhà, cũng không thể nhàn. Được chờ ngươi thím sản xuất lại nói. Lý Quý Tưởng nhất biết Lý Quý Vũ ma gần. Lời vừa nói ra, Lý Quý Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới, lòng nói đắc ý cái gì, là nam hay là nữ còn không biết đâu, nghĩ lại nhớ tới Hồng Tảo cùng nữ hài nhi lệ so nam nhân càng phong phú, Lý Quý Vũ tâm tình liền càng buồn bực. Mặc kệ sinh nam sinh nữ, chỉ cần có thể sinh, đều tốt. Thiên hắn tức phụ không thể sinh. Lý Mãn Viên mắt lại nhìn, cảm thấy Lý Quý Vũ hoàn toàn là tự tìm người hồng tảo cho Hưng Văn lễ vật, ngươi một cái làm thúc thúc người, dứt khoát như thế nào không biết xấu hổ ngươi lấy Hưng Văn sách mới, ngược lại là đem ngươi được bút mực cùng Hưng Văn chút ra. Lý Quý Viên lười biếng nhìn Lý Quý Vũ, hắn đem mặt chuyển hướng Hưng Văn hỏi, Vương Ma Cật là ai? Hắn thơ rất có danh, sao ta như thế nào chưa từng nghe qua? Đổ không hoàn toàn là đùa hài tử, hắn là thật không biết. Hưng Văn vừa nghe nhanh chóng nói cho nói, Vương Ma Cật chính là Vương Duy, là theo Lý Bạch Đỗ phủ nổi danh đại thi nhân. Hắn nhất chứ danh thơ chính là câu kia Đại Mạc Cô Yên Thẳng, sông dài tà dương tròn. Nghe Hưng Văn như thế nhất nói, Lý Quý Ngân cũng nhớ đến, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là câu này. Lý Mãn Viên ngạc nhiên nói, ngươi biết năm ngoái cuối năm, Lý Quý Ngân nói cho nói, cùng Quý Trung đi Sơn Đông thời điểm, chạng vạng đến Đại Hà Đông bờ dịch, một cái sông lớn bến phà. Quý Lâm Ca nhìn xem Hà Tây Tà Dương liền niệm một câu này. Mãn Viên thúc, ta lớn như vậy vẫn là đầu quay lại nhìn đến kia sao tròn mặt trời, cho nên lập tức liền nhớ kỹ. Giống năm nay đi phủ thành thời điểm, ta còn riêng chạy tới tỷ bà hồ đi xem Tà Dương, kết quả phát hiện đều không kịp ngày ấy tại sông lớn bến phà đã gặp tròn. Nguyên lai ngươi chọn lửa gánh nói đi tỷ bà hồ làm buôn bán là tương lai. Nhìn cảnh Lý Quý Phú bừng tỉnh đại ngộ, chuyển tức oán giận, ngươi tại sao không cứ gọi ta cùng đi? Lý Quý Ngân xoa xoa tay có chút co quắp nói, cái này, ta một cái thô nhân, chạy tới tỷ bà hồ nhìn cảnh, giống như có điểm kỳ quái. Không làm việc đàng hoàng cảm giác đi a. Lý Mãn Viên cười nói, ngươi đều sẽ niệm thơ Hưng Văn, ngươi cần phải giỏi giỏi đọc sách. Không thì, ngày nào đó nhưng liền gọi ngươi trà cho bắt kịp.